Chương 85, may hoa lệ đại hình lễ ăn mừng, 1. Cả dù hạ cầm lấy đại sư cầu, dễ tin đương nhiên là được thành công thu phục. Làm được tốt, chạ gì giật. Cả dù hạ hướng về phía mẹ gạ chạ gì giật y cao hứng nói. Tuy là cuối cùng là cả dù hạ lấy điểm xảo mới để cho mẹ gạ chạ gì giật y gì đánh bại dễ tin, thế nhưng đây cũng nói mẹ gạ chạ gì giật y gì thực lực. Giống mẹ gạ chạ gì giật y gì lui về thông thường chạ gì giật hình thái rất là cao hứng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, sau đó hướng về phía bầu trời phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm biểu thị chúc mừng. Được rồi, chúng ta về trước đi phụ cận trung tâm bổ kẹ mần một chuyến, ngươi và dễ Gins đều cần tiến hành trị liệu. Cả dù hạ hướng về phía hưng phấn không thôi chạ gì giật nói rằng, chạ gì giật gật đầu, tuy là trải qua đại chiến hết sức vẻ ngoài. Bất quá chỉ là mang theo cả rủ hạ bay trở về cụ mìn cốc trung tâm bộ kẻ mẩn vẫn là không có vấn đề. Cả rủ hạ cùng chạ gì giật tìm mấy phút, liền trở về trung tâm bộ kẻ mẩn. Ta bộ kẻ mẩn liền nhờ ngươi, dỗ ỉ. Cả rủ hạ đem chạ gì giật cùng dễ gìn giao cho dỗ ỉ. Á hảo phó hội trưởng. Dỗ ỉ nguyên bản không thèm để ý chút nào nhận lấy bộ kỳ bản, ngẩng đầu nhìn một cái. Phát hiện người trước mắt dĩ nhiên là liên minh phó sẽ 337 trưởng, lập tức cung kính nói. Không cần như vậy, hiện tại ta chỉ là một cái qua đây nhờ người trị liệu bổ kẻ mẩn phổ thông giáo huấn luyện ra mà thôi. Không cần như vậy câu thúc cả dù hạ ôn nhu mỉm cười nói. Cả dù hạ mỉm cười phảng phất có trùng ma lực thần kỳ, nguyên bản còn vô cùng khẩn trương rộ ý khi nhìn đến cả dù hạ mỉm cười về sau, từ từ trầm tĩnh lại. Vậy thì đúng rồi nha, về sau liền nhờ ngươi. Dỗ ỉ. Cả dù hạ lần nữa xin nhờ no ý hảo, không có vấn đề. Dỗ ỉ nhanh lên tiến hành trị liệu. Ở dỗ ỉ bật đèn xanh trị liệu phía dưới, rất nhanh liền hai bổ kẻ mần liền khôi phục. Cả dù hạ lần nữa cưới trạ gì giật trực tiếp ly khai. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua, quan đô hoa lệ đại hình lễ ăn mừng cũng bắt đầu rồi. May tham gia khóa này quan đô địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tổ chức ở Thạch Anh Cao Nguyên. Mượn dùng là Thạch Anh Đại hội sân vận động tiến hành trận đấu. Cả dù hạ lấy tư cách quan đô địa khu liên minh phó hội trưởng đương nhiên cũng nhận được mời, đi vào quan sát trận đấu. Quan đô địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng nước chảy cùng ở phương duyên địa khu thời điểm không sai biệt nhiều, đều là chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là vòng loại. Ở quan đô địa khu thu được ngũ mai duy bằng huy chương phối hợp giáo huấn luyện ra môn tướng sẽ ở đấu loại hiệp biểu diễn bên trong để bộ kẻ mẩn biểu diễn không được vượt lên trước một cái kỹ năng. Cái này đệ nhất hiệp sẽ trực tiếp đem tất cả tuyển thủ dự thi ở giữa đào thải hết phần lớn người, chỉ để lại bài danh trước 64 phối hợp giáo huấn luyện ra. Hoan nên cả rủ hạ đại nhân qua đây xem xét trận đấu hoa lệ cuộc tranh tài quan phương người phụ trách cung kính hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Lúc này đây cả dù hạ không chỉ có là đại biểu cho liên minh cao tầng qua đây quan sát tại chỗ, đồng thời cũng là quan đô hoa lệ đại hình lễ ăn mừng năm vị bình thẩm một trong, dĩ nhiên không phải đấu loại bình thẩm. Đấu loại bình thẩm là tuyển dụng quan đô các nơi rổ ỉ lấy tư cách tài phán, mỗi cái sân so tài đều có 3 cái rổ ỉ tiến hành cho điểm. Mà cả dù hạ, bộ kẻ mần người cùng sở thích hội Mr. Sủ Kỳ rổ tiên sinh, Đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh cùng Thạch Anh Cao Nguyên rổ ỉ cùng với phương duyên địa khu hoa lệ cuộc tranh tài MC Vĩ Vĩ ẩn tổng cộng 5 người đem đảm nhiệm trận chung kết hai cái hiệp bình thẩm. Ta cũng là muốn tới đây nhìn mà thôi, nói như thế nào lúc trước ta là một người mới phối hợp giáo huấn luyện ra xuất đạo ở phương duyên địa khu tham gia hoa lệ đại tái, không nghĩ tới hiện tại cũng đổi thành ta trở thành ngồi ở phía dưới bình thẩm. Cả dù hạ có điểm cảm thán nói rằng, bất quá đại nhân ngươi nhưng là ở trong vòng một năm liền trở thành chiến thắng hỏa lấy đại sư đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra. Đây chính là hoa lệ đại tái sử thượng số ít hành động vĩ đại. A người phụ trách kia hiển nhiên đối với cả rủ hạ vẫn có quá một phen điều tra, rất là cung kính nói. Được rồi, những lời này cũng không cần nói tiếp. Hôm nay chỉ là đấu loại mà thôi đi, cả rủ hạ cắt đứt chuẩn bị tiếp tục nịnh hót người phụ trách nói rằng. Đúng, hôm nay là lần đầu tiên đấu loại. Chuẩn bị đem lần này dự thi người đấu loại đến chỉ còn lại có 64 danh phối hợp giáo huấn luyện ra. Người phụ trách chứng kiến cả dù hạ sốt ruột, lập tức nói đến hoa lệ đại tái mặt trên đi. Được rồi, tự ta một người là được, ngươi có thể rời đi. Ta muốn một người lặng lặng nhìn trận đấu. Cả dù hạ để người nọ có thể rời đi. Người nọ cũng là tương đương thức thời trực tiếp rời đi. Cả dù hạ cầm lấy trên bàn để đấu loại dự thi danh sách. đại khái xem một lần. Mặt trên vẫn là phát hiện không ít người quen. May, giờ còn có Haji những thứ này ở phương duyên địa khu nhận biết nhân cũng quả nhiên thành công lấy được ngũ mai rủy bằng huân chương. Cả dù hạ tiếp tục liếc nhìn, làm lộn tới dự thi nhân viên chính giữa một người thời điểm, cả dù hạ tay không tự chủ ngừng lại. Không nghĩ tới ngươi cũng tham gia lần này trận đấu. Cả dù hạ nhìn dự thi trong danh sách phụ đái ảnh chụp không khỏi trầm mặt lại. Trong hình chính là một cái có mái tóc màu hồng phấn mỹ lệ thiếu nữ, mặc dù chỉ là ảnh chụp, cũng làm cho người cảm giác được nàng là một cái ôn nhu lại tràn đầy sức sống nữ hài. Cả dù hạ cẩn thận nhìn mặt trên ghi chép người thiếu nữ này tư liệu, từng chữ nhìn kỹ. Cả dù hạ không biết là, lúc này hắn chú ý người, gặp ngay phải may đoàn người. Hơn nữa may cùng nàng quan hệ của hai người thoạt nhìn vẫn là tương đối khá. Thời gian từng điểm quá khứ. Quan đô địa khu hoa lệ đại hình lễ ăn mừng chính thức bắt đầu rồi, mặc dù chỉ là đấu loại, thế nhưng mỗi cái tuyển thủ dự thi vì tranh đoạt cái kia 64 cái danh lạch, có thể nói là cơ bản đều toàn lực đánh ra. Bởi vì chỉ có thể sử dụng một cái kỹ năng quan hệ, tranh tài thời gian rất nhanh, thế nhưng đối với bộ kẻ mẩn hòa hợp điều giáo huấn luyện ra mà nói như vậy càng thêm khảo nghiệm thực lực của bọn họ. Trong đó để cả dù hạ tương đối kinh ngạc chính là may cũng không biết từ lúc nào dĩ nhiên thu phục một con ạt cạn nhìn, may đấu loại biểu diễn chính là sử dụng ạt cạn nhìn, khiến nó sử xuất hoa lệ đẹp trai đại tự bạo. May trải qua cùng cả dù hạ cùng nhau đúc luyện, thực lực của bản thân so với nguyên tắc liền cao không ít, ở hoa lệ cuộc tranh tài kinh nghiệm bên trên cũng bởi vì cả dù hạ trước đây cho không ít kiến nghị, may rất là thuận lợi thông qua đấu loại. Đồng dạng thông qua còn có Haji cùng giờ cùng với cuối cùng để cả dù hạ kem chút thất thần mái tóc màu hồng phấn thiếu nữ ni bị thành phố xạ ô di.